Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 276, biến cố, góc truyện audio.com. Tiểu Ngưng sư muội muốn thắng nữa à? Lần này cũng coi là ta Thanh Xương luyện đan các nổi danh. Trong đám người, Thanh Xương luyện đan các một chúng đệ tử nhỏ giọng nghị luận, tinh thần phấn khởi. Cấp 2 đan dược mà thôi, coi như là có thể thắng xuống trận này, cũng chưa nói tới dương danh. Ta Thanh Xương luyện đan các thanh danh, là mấy nghìn năm tích lũy xuống đấy, cùng nàng có quan hệ gì? Người nói chuyện là một vị đang mặc màu vàng váy dài nữ tu, dáng người đẫy đà yểu điệu, cái cằm hơi hơi dơ lên, lộ ra như thiên nga thon dài trắng noãn cái cổ, thần sắc kiêu căng. Rất rõ ràng, váy màu vàng nữ tử tại Thanh Xương luyện đan các địa vị rất cao, nghe được nàng những lời này, vừa rồi nghị luận mấy vị tu sĩ trong mắt rụt rè, vội vàng câm miệng. Dương sư tỷ nói cực đúng, một vị Thanh Xương luyện đan các đệ tử cười hòa cùng một tiếng. Bên kia Chân Hỏa luyện khí phường một chúng đệ tử cũng đang nhìn trên đất trống tình hình chiến đấu, thần sắc ngưng trọng. Tình huống không ổn, hạ sư huynh muốn thua. Yên tâm đi, hôm nay Thanh Xương môn cô gái này không thắng được, đợi hạ sư huynh ánh mắt làm việc. Người nói chuyện đang mặc màu đỏ nhạt đạo bào, khóe miệng hơi vểnh, thần sắc lãnh khốc, trúc cơ viên mãn, tên là Bàng Minh. Tại bên cạnh hắn còn có một đầu tướng mạo hung ác linh sư, bàn chân cào cào mặt đất trước mặt, miệng thú khẽ nhếch, mơ hồ có thể thấy được sắc bén nanh vuốt. Trên đất trống, Tô Tiểu Ngưng trước người trong lò luyện đan, tản mát ra mùi thuốc chi khí càng phát ra nồng đậm, trong đám người tràn ngập. Xuyên thấu qua luyện đan lô lỗ thủng, hướng ra phía ngoài phiêu tán lượn lờ khói trắng, mờ mịt biến ảo, Tô Tiểu Ngưng đặt mình trong đó, thân hình như ẩn như hiện, dường như phiêu lãng thế gian tiên tử. Một vị râu tóc hoa dâm lão già người bay tới mùi thuốc, nhắm hai mắt lộ ra vẻ mê say, chậm rãi nói ra. Lấy lão phu kinh nghiệm đến xem, Thanh Xương môn nữ hoa viên này hồi linh đan, nhất định thành hoàn mỹ. Nghe được câu này trong lòng mọi người chấn động, lão già này tại Vĩnh Hưng phường thế nhưng là nổi danh nhất cao cấp luyện đan sư, hắn dám như thế ngắt lời, kết quả sẽ không chênh lệch quá nhiều. Hạ Hưng cũng nhìn ra, như là tiếp tục nữa, hắn thua không nghi ngờ. Hạ Hưng trong mắt lóe ra tinh quang, một bên ngưng đan, một bên hướng trong đám người Bàng Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bàng Minh hiểu ý, vỗ vỗ bên người linh sư đầu lâu. Linh sư thân hình khẽ động, gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên xông lên, huy động bàn tay, hướng phía Tô Tiểu Ngưng trước người luyện đan lô đập đi. Phen này biến hóa quá mức đột nhiên, đừng nói là chăm chú tại luyện đan Tô Tiểu Ngưng, coi như là mọi người vây xem cũng đều không ngờ rằng. Nơi đây dù sao cũng là Đại Chu Vương Thành, nghiêm lệnh cấm chém giết tranh đấu. Hôm nay tới gần tông môn so đấu, bầu không khí càng là khẩn trương, cách đó không xa thì có ba đại thủ vệ, một trong Xích Thiếu vệ cưỡi linh thú, ở giữa không trung tuần tra, cầm trong tay trường qua, thần sắc lạnh lùng. Người nào cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này, Chân Hỏa luyện đan các cái này đầu linh sư gặp nhảy ra. Đùng, linh sư dễ dàng, một trường sẽ đem Tô Tiểu Ngưng luyện đan lô đánh bay rồi. Bịch một tiếng, đan dược tại trong lò luyện đan nổ cuồn cuộn hắc khí bắt đầu khởi động mà ra, rõ ràng cho thấy ngưng đan đã thất bại. Góc truyện audio.com, ngưng đan trong quá trình kiêng kỵ nhất bị quấy rầy, tâm thần hơi có chấn động, đều có thể ngưng đan thất bại, huống chi liền luyện đan lô đều bị đánh bay. A, Tô Tiểu Ngưng kinh hô một tiếng, trên cánh tay huyết quang hiện lên. Nhưng là linh sư đánh bay luyện đan lô, Tô Tiểu Ngưng phản ứng hơi chậm, cánh tay bị linh sư móng vuốt cầm ra một vết thương, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, rồi lại nhuộm hồng cả quần áo. Linh sư quật ngã luyện đan lô, lại đả thương người, mới tại Bàng Minh quát lớn phía dưới chạy về. Bàng Minh ho nhẹ một tiếng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Thanh Xương luyện đan các đạo hữu thật là xin lỗi, tại hạ quản giáo không nghiêm, xúc sinh này rõ ràng chạy đi ra quấy nhiễu ngươi rồi, ta đây đã giúp ngươi dạy nó một phen. Nói xong, Bàng Minh không nhẹ không nặng gõ đánh một cái linh sư đỉnh đầu. Linh sư lung lay đầu, hồn nhiên chưa phát giác ra, vẫn còn Bàng Minh trên thân cọ sát. Hạc hạc, Chân Hỏa luyện đan các trong đám người truyền đến một hồi cười vang. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Bàng Minh rõ ràng cho thấy cố ý đem ra sử dụng linh sư đả thương người, quật ngã luyện đan lô. Nhìn qua cách đó không xa ngã rơi trên mặt đất luyện đan lô, Tô Tiểu Ngưng vểnh lên môi tím, quên mất cánh tay đau đớn, hốc mắt ửng đỏ, hai con ngươi dần dần ướt át. Giờ này khắc này, Tô Tiểu Ngưng trong lòng trước hết nhất dâng lên không phải là phẫn nộ mà là bi thương. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có chút nào phân tâm toàn ý luyện chế hồi linh đan. Nàng không sai, vô cùng chăm chú, nhưng tại cuối cùng, bị người phá hư, thất bại trong gang tấc. Liền kém một chút, bài, mắt thấy một viên sắp xuất thế hoàn mỹ hồi linh đan, cứ như vậy chết non rồi, mọi người nhao nhao lắc đầu, truyền đến một hồi ngay ngắn hướng thở dài. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh dần, bởi vì linh sư cũng không nhằm vào hắn, linh giác của hắn không có phản ứng. Hơn nữa, hắn cũng không ngờ rằng, chân hỏa luyện khí các tu sĩ dám ở trong vương thành tại trước mắt bao người dung túng linh sư đả thương người. Nhìn xem đứng tại nguyên chỗ lã chã như khóc không ra tiếng Tiểu Ngưng, Tô Tử Mặc trong lòng sát ý bắt đầu khởi động hầu như không cách nào ngăn chặn. Đứng ở bên cạnh hắn Nhiệm Kỳ trước hết nhất phát giác được. Tại Tô Tử Mặc trên thân, nàng cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có tim đập nhanh cảm giác. Nhiệm Kỳ hơi hơi ghé mắt thấy được Tô Tử Mặc ánh mắt không khỏi trong lòng run lên. Loại này đáng sợ ánh mắt Nhiệm Kỳ gặp một lần. Đó là nửa năm trước cái kia ban đêm, đối mặt hai đại kim đan chân nhân thời điểm, Tô Tử Mặc hai con ngươi toát ra chính là loại này ánh mắt. Băng lãnh, đạm mạc, bình tĩnh tựa như một mảnh mất đi chi hài. Nhiệm Kỳ suy nghĩ một chút, lặng yên không một tiếng động rời khỏi đám người, mọi nơi nhìn một phen, hướng phía cách đó không xa vội vã mà đi. Tao ngộ loại biến cố này, Tô Tử Mặc ngược lại bình tĩnh trở lại, không có trước tiên hiện thân, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn tại đợi hai phe thế lực phản ứng. Giờ này khắc này, sau cùng có lẽ cho lấy ra phản ứng đúng là tại cách đó không xa Lưỡng Lự Xích Thiếu Vệ còn có Tiểu Ngưng sau lưng Thanh Xương Luyện Đan Các. Nhưng Tô Tử Mặc thất vọng rồi. Hắn thật sự rõ ràng chứng kiến, hai vị Xích Thiếu Vệ ánh mắt rõ ràng đã rơi vào nơi đây, hơi có dừng lại, rồi lại quay đầu, lựa chọn làm như không thấy. Chân Hỏa Luyện Đan Các thật là khinh người quá đáng a, góc truyện audio.com. Đúng vậy à, cái kia rõ ràng cho thấy cố ý tông sư quấy rối đả thương người còn ở lại chỗ này trang phục người vô tội. Trong đám người, một vị tu sĩ lớn cao mày, hỏi. Xích Thiếu Vệ liền tại cách đó không xa, giống như cũng đã thấy như vậy một màn rồi, tại sao không có chạy tới à, người đây liền không hiểu đi. Một vị lão giả nói ra, nghe nói cái này Xích Thiếu Vệ đại thống lĩnh, ngoại hiệu. Kên, kim đan chân nhân, tại chân hỏa môn dạo qua một đoạn thời gian, coi như là chân hỏa môn nửa người đệ tử. Những thứ này Xích Thiếu Vệ đều là thủ hạ của hắn, nói như vậy, đều muốn cho chân hỏa môn chút mặt mũi. Huống chi, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, coi như là thật truy cứu tới, hơn phân nửa không giải quyết được gì. Nói như thế nào, linh sư lấy ra tới quấy rối quật ngã luyện đan lô, Hạ Hưng đám người liền một cái cắn chết quản giáo không nghiêm, dẫn đến linh sư chính mình xông tới đả thương người, ngươi lại có thể cầm bọn hắn như thế nào đây? Khách trương,